Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, Giang Bác chế tạo ra lò luyện mà không tốn bất cứ nguyên liệu gì của quốc gia. Bởi vậy, việc đưa ra nhiều tiền thưởng hơn là hoàn toàn đúng đắn. Mặt khác, chính sách đãi ngộ cá nhân Giang Bác sẽ ưu tiên hơn một chút. Chẳng hạn tiền lương tăng thêm. Cụ thể trước đây 1 tháng 50 tệ, bây giờ 1 tháng 80 tệ. Hàng tháng có thêm khoản cung cấp lương thực, thực phẩm, giống với chính sách đãi ngộ dành cho các cựu chuyên gia của viện nghiên cứu. Cựu chuyên gia thâm niên cần được bồi bổ thì vị chuyên gia nhỏ tuổi này cũng cần được bồi bổ. Huyện trưởng Lữ đã cố tình chạy đến gặp mặt riêng Giang Bác vào một ngày trước khi khai giảng năm học mới. Một phần đưa tiền thưởng, sau đó nói với anh về việc tăng đãi ngộ công việc. Chuyện tiền bạc, Giang Bác chẳng buồn quan tâm đến. Hiện giờ tiền thì anh không thiếu. Dù sao tiền lương tháng nào cũng đưa cho Sở Sở. Không có cơ hội tiêu tiền. Thứ anh để tâm hơn là dinh dưỡng, thứ không dễ gì mua bằng tiền. Giang Bác hỏi, có sữa lúa mạch không? Sở Sở thích có cái đó. Huyện trưởng Lữ trả lời. Có, tất nhiên là có. Giang Bác hài lòng gật đầu. Sau đó chẳng để ý tới huyện trưởng Lữ, khuôn mặt có phần khó chịu với ông ta. Huyện trưởng Lữ thắc mắc bèn hỏi Mã Lan, có phải tôi từng làm gì sai với tiểu bác đúng không? Mã Lan lắc đầu, không rõ tình hình, vẫn là Tống Sở ra mặt nói thẳng. Các ông đã hứa đổi ra bọc xe cho anh bác, đến giờ còn không đổi. Huyện trưởng Lữ trực tiếp lấy tay vỗ trán mình. Bận quá, bận liền quên mất. Từ lúc giải quyết đại sự lò luyện thép qua Tết Nguyên đán đến nay, ông ta không có phút giây nào được nghỉ ngơi. Tôi lập tức tìm xưởng trưởng Cao đổi ra bọc xe cho cậu. Đừng gọi xưởng trưởng Cổ đến. Tôi không muốn gặp ông ta. Lữ huyện trưởng tò mò hỏi. Ông Cao đắc tội cậu à? Giang Bác hừ một tiếng. Anh không ưa ông xưởng trưởng Cổ thích bịa chuyện lung tung kia. Chiều hôm đó, xưởng trưởng Cổ vẻ mặt sốt ruột đích thân tới nhà. Sau khi nghe ngóng được tin từ huyện trưởng Lữ, ông ta băn khoăn đến nửa ngày không rõ mình đắc tội với vị cố vấn này ở đâu. Nhưng Giang Bác nào để ý đến ông ta. Anh đang bận rộn tổng hợp sách cho Sở Sở. Cho nên xưởng trưởng Cổ chỉ có thể buồn bực kéo chiếc xe nhỏ của Giang Bác đi. Sách của Tống Sở cuối cùng đã hoàn thành trước ngày khai giảng và được gửi ngay vào giờ chiều. Cuốn sách này cô kỳ vọng rất nhiều. Đây là cuốn sách đầu tay cô viết một cách độc lập với những suy nghĩ của riêng mình. Bên trong chú mèo thay vì là Tiểu Hoa, thì chính là cô một linh hồn trú ngụ thân xác của Tiểu Hoa. Cũng bởi vì quyển sách này, Tống Sở càng sâu sắc cảm nhận được niềm vui sáng tác mang đến. Tại cửa hàng thịt thuộc huyện Bình An, một cặp vợ chồng đang dỗ con trai ăn cơm. Một cô bé bên cạnh đang làm việc chăm chỉ, mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy, trông có vẻ sợ sệt. Một người phụ nữ tóc hoa râm bước vào trong, là người quen dì Tư sống sát vách. Làm việc trong căn tin cửa hàng thịt, TBCDI Tư kia cười nói, Mẫn Thúy, cô đang dỗ con ăn cơm sao? Không phải có, con dâu nhỏ, rồi sao, sao không để con dâu dỗ? Người phụ nữ mập mạp đang dỗ con miệng giống lên chửi. Cái thứ vô dụng đó, nó chỉ biết ăn thôi, còn không dỗ được A Hổ nhà tôi ăn. Dì Tư trêu chọc A Hổ. Đứa nhỏ tuổi sắp lên 10 mà ánh mắt đã đờ đẫn. Trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ 2-3 tuổi. Đáng lẽ ông bà nên mang con bé kia từ cục công an về. Nó viết sách nhất định sẽ kiếm ra tiền. Nếu lớn lên sẽ thành cái hòm tiền. Cũng có thể giúp ông bà nuôi A Hổ và còn rạng danh gia đình. Dì Tư đừng nhắc nữa. Nhắc tới tôi hối hận muốn C-H-E-T rồi đây. Mãn Thúy thực sự hối hận. Tại sao ngay từ đầu bà ta không kiên quyết mang đứa bé về? Nếu mang về, cuộc sống của chính bà ta sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. còn có thằng nhóc kia nghe nói cũng có bản lĩnh. Nếu nhận nuôi chẳng phải A Hồ nhà chúng ta cũng có thêm một người anh giúp đỡ. Cách chương.